Chương 144, Hồng Kông hành trình. Chi đi Đào Tĩnh, tự nhiên là để cho tiện Lưu Húc cho Đào Lao chữa bệnh. Đào Tĩnh nhưng là y khoa đại học tốt nghiệp, đương nhiên sẽ không tin tưởng khí công loại này ngụy khoa học. Nếu là biết Lưu Húc này đây khí công sư thân phận vội tới Đào Lao chữa bệnh, nhất định sẽ ngăn cản, giống như ban đầu Cố Thanh Thanh giống nhau. Lúc đầu trị liệu Hà Lao về sau, Lưu Húc tâm lý đã không thế nào nguyện ý cho nữa cái gì khác lãnh đạo chữa bệnh, chỉ là cho Dương Thụ mặt mũi mà thôi. Dù sao Cố Thanh Thanh là của hắn chính quy nữ bằng hữu. Thế nhưng ở biết Đào Lão là Đào Tĩnh ra ra phía sau, lập tức trở nên tích cực đứng lên, bởi vì cho Đào Lão chữa bệnh, muốn dây dưa hắn Hồng Kông hành trình. Bất quá Lưu Húc đã quyết định chú ý, trước ổn định Đào Lão bệnh tình, nếu là hắn không đem Đào Tĩnh gả cho mình, vậy không để cho hắn hoàn toàn trị tận gốc. Trị liệu kết thúc, Lưu Húc lau chùi trên đầu mồ hôi, nói ra, Đào Lão, ngài gần nhất chú ý tĩnh tu cùng bảo dưỡng, tế bào ung thư cho dù toàn bộ giết hết. Đối với nhân thể mà nói, cũng là tổn thất rất nhiều, nhất là đối với người lớn tuổi, cơ năng khôi phục chậm, ngài được cho thân thể bù đắp những tổn thất này cơ hội, cho nên gần nhất không muốn tiêu ngạo vận động, chú ý bảo trì tâm tình bình ổn. Tĩnh dưỡng không thành vấn đề, ngược lại ta gần nhất cũng là ở nhà nhàn rỗi vô sự tái sinh. Đào Lao á a tiểu nói, Đào Lao ngài thực sự là khiêm tốn, hiện tại không biết bao nhiêu người muốn đăng ngài cái cửa này đều vào không được đâu. Dương Thụ Cung Duy tiếp lấy nói cha. Ha ha, tiểu tử. Ngươi phỏng chừng cái này cần thời gian bao lâu có thể ra hiệu quả đâu? Đào Lão hỏi. Đào Lão nếu như cấp bách, phỏng chừng quá cái 2-3 ngày, ngài lại đi bệnh viện phúc tra, không sai biệt lắm là có thể quan sát được rõ ràng biến hóa. Lưu Húc suy nghĩ một chút, quyết định 3 ngày sau lên đường đi Hồng Kông. Nếu như vậy, ta đây sẽ chờ xem hiệu quả trị liệu. Đào Lão cười nói. Đào Lão, ngài sẽ chờ tin tức tốt ta. Dương Thụ vô gò đồng đào bô, đáng tin không sai được, cái này ta nhưng là tự thể nghiệm. Sau đó nghĩ đến tự ta đều có điểm không thể tin. Vậy được, ngươi đã tiểu dương đều phách gò đồng đảo bô, ngày mai ta cái điểm này chờ các ngươi. Đào Lao gật đầu. Thành chỉ cần có những lời này, việc này coi như thành, Dương Thụ tâm lý âm thầm vui vẻ. Nhà bọn họ sự nghiệp đã đến bình cảnh, Đường Hồng liều mạng phát triển thị trường ngoài nước, chính là bởi vì quốc nội bị các loại cạnh tranh áp lực quá lớn, thế nhưng hải ngoại phát triển đồng dạng cũng không thuận lợi, nhưng là nếu như có thể đi thông Đào Lao con đường. Cái kia quốc nội cục diện lấy được rất lớn đổi mới. Ba người cáo từ sau khi rời khỏi, Dương Thụ ở trong xe bắt đầu an bài hành tung, nói ra, chúng ta trước ở trong thành ở vài ngày, các lộ ủy chưa Đào Lao phúc tra hết, nghiệm chứng xong hiệu quả trị liệu sau đó mới nói. Từ đối với Lưu Húc năng lực tín nhiệm, Dương Thụ sớm có chuẩn bị, ở trong thành mua một bộ căn phòng lớn, ba người vừa lúc ở cái kia đặt chân. Mặc dù là trực tiếp mua bìa cứng phòng, đã lắp đặt thiết bị bố trí xong tất cả, đi vào có thể ở. Nhưng dù sao cũng là trụ sở tạm thời, không có mời bảo mẫu, cho nên các loại gia vụ cuối cùng vẫn là rơi vào Cố Thanh Thanh trên người. Cố Thanh Thanh lâm thời sắm vai một gia đình chủ phụ nhân vật, cùng Lưu Húc cùng nhau, một bên nhân tiện đi dạo phố, một bên đem các loại thực phẩm mua đồ ăn trở về. Bữa cơm là Cố Thanh Thanh tự mình nấu ăn giải quyết, Lưu Húc ở chủ phòng theo trợ thủ hỗ trợ. Ba người vừa ăn lần nói chuyện phiếm, Cố Thanh Thanh thỉnh thoảng cho hai người kẹp gọi món ăn, ngược lại chút rượu, trò chuyện điểm nhàn thoại, pha trò cái bực bội. Rất có điểm gia đình tiểu ấm áp. Tín nhiệm luôn là cần bằng chứng phụ, hơn nữa ở giữa người xa lạ, trải qua mấy ngày nữa khí công xoa bóp, hiệu quả trị liệu đã có thể bị bệnh viện máy móc rõ ràng quan sát được. Đào Lao cực kỳ biết rõ, chính mình trong lúc này không có tiếp thu bất luận cái gì còn lại hình thức trị liệu, cho nên cái này hiệu quả trị liệu quy kết đến hay là khí công trên người hoàn toàn không có vấn đề, mặc dù hắn đến nay vẫn là bán tín bán nghi, thế nhưng kết quả kiểm tra đặt trước mặt không phải do hắn không tin. Đào Lao xác định chuyện này sau đó, đối với Lưu Húc đột nhiên nhiệt tình, cái này nhiệt tình không gần như chỉ ở giọng nói, trong thái độ thể hiện ra, hơn nữa đi qua chung quanh hắn những người đó, biểu hiện ra biến hóa rõ ràng. Đầu tiên không cần Dương Thụ mỗi ngày tự mình lái xe đưa Lưu Húc tới cửa, Đào Lao tài xế riêng mỗi ngày sẽ xác định địa điểm ở dưới lầu chờ, cái kia thái họ bảo mẫu nhìn thấy Lưu Húc lại không phải công thức hóa thái độ, mà là một bộ phi thường thân thiết nhà bên đại thẩm bộ dạng, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Thậm chí cửa tiểu viện đứng gác võ cảnh, tái kiến Lưu Húc thời điểm, trên mặt đều mang nụ cười, bất kỳ nhưng sẽ cho hắn kính cái lễ. Lưu Húc liền cùng Cố Thanh Thanh nửa là oán giận nửa là nói đùa nói ra, những người này thực sự là bợ đít ta trước ngạo mạn sau cung kính, không nên quá rõ ràng a, mọi người đều là quyền lợi sinh vật, cũng không có gì bất đồng. Chỉ bất quá có người biểu hiện dịu dàng thám thiết, có người càng thêm trực tiếp thẳng thắn. Người cảm thấy càng ưa thích loại người như vậy, đây là Cố Thanh Thanh cho hắn trả lời thuyết phục. Lưu Húc tỉ mỉ một cân nhắc, có vẻ như còn là tiểu nhân thật càng khiến người ta yên tâm chút. Đào Lao đâu, địa vị đầy đủ cao, nhân gia không đáng đùa với ngươi hoa hoạt, thái độ biến hóa, chủ yếu là vì nhắn nhủ một loại công nhận tin tức, biểu thị hắn tán thành ngươi cái này nhân loại hoặc là chuyện của ngươi, vô luận ngươi nghĩ từ hắn cái này được cái gì, mọi người vẫn là có thể tiếp tục nói tiếp. Cố Thanh Thanh sau đó lại đẩy ra nhu toái phân tích cho hắn nghe, còn như đảo lao chu vây những người đó, ngươi không cần quá để ý thái độ của bọn họ biến hóa, bọn họ đều là phụ thuộc vào đảo lao tồn tại, đảo lao yêu thích liền là bọn họ yêu thích, thuộc về không quan trọng gì, không đáng coi trọng, đồng dạng cũng không đáng đắc tội loại người như vậy. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, Lưu Húc kế tiếp 3 ngày bên trong cũng không có chào tạm biệt quá Đào Tĩnh, bất quá ngược lại đều là người của hắn, đảo lao nếu là không đem Đào Tĩnh gả cho mình, cái kia bệnh của hắn liền cách nghị xong toàn bộ trị hết, cho nên Lưu Húc cũng sẽ không quan tâm vài ngày như vậy không gặp mặt chuyện nhỏ. Lưu Húc nghe xong Cố Thanh Thanh lời nói cũng không phản bác, hắn thật là khiến người ta vung chi mặc dù tới hô chi tắc đi người sao ổn định đảo phương già bệnh tình. Lưu Húc bước lên bay đi Hồng Kông máy bay. Hoàng Thánh Y kìa, ta tới. Ngồi ở trên máy bay, Lưu Húc nhìn ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, hắn lần này đi Hồng Kông, ngoại trừ chuẩn bị quay von ở dê mấy trăm triệu tiền mặt trở về mua vì lẳng cả bên ngoài biệt thự, còn chuẩn bị biết một chút về chân chính thượng tầng nhân sĩ sinh hoạt, nổ đỏ cả cảng những cái này hào môn so với, đại lục kẻ có tiền thực sự chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi.